Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 565 đến 567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 565. Mấy ngày nay ở nhà phu nhân làm những gì? Xem tivi, đi ngủ, thỉnh thoảng mở lò nướng bánh. Phần lớn thời gian đều ở trong thư phòng đọc sách thì phải. Quan Triều Viễn không nói gì. Đi nhanh lên tầng, mở cửa thư phòng. Trong thùng rác trong thư phòng, đầy ụ toàn là giấy. Đống giấy này y hệt như bức thư mà anh cầm trong tay. Mấy ngày nay Tô Lam đều chuẩn bị thư tình. Cô không muốn để Lê Hoa thấy. Vì thế dặn dò Lê Hoa mấy ngày nay không cần thu dọn. Vốn Tô Lam định chờ mình viết xong thư rồi dọn hết đống giấy trong thư phòng. Nhưng bản thân cô lại quên mất. Quan Triều Viễn lập tức đi tới. Ngồi xổm xuống, nhặt giấy ra khỏi thùng rác. Lúc này cái gì mà bệnh sạch sẽ? Toàn bộ đều quên hết. Quan Triều Viễn, bức thư này tôi đã nghĩ rất lâu. Vẫn quyết định nói cho anh biết suy nghĩ của tôi. Cuộc sống từ nhỏ đến lớn của tôi. Tin là anh cũng hiểu vài điều. Nhưng những gì anh biết, chỉ là một phần nghìn mà thôi. Trước giờ chưa từng có người nào đối xử tốt với tôi như anh. Quan Triều Viễn, mặc dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng thật sự, hình như tôi đã thích anh. Khi anh tỏ tình với tôi hoàn toàn ngây ngốc. Vì tôi cho rằng căn bản anh không thể yêu tôi. Quan Triều Viễn, tôi luôn trốn tránh tình cảm của mình. Nhưng lúc này tôi quyết định dũng cảm một lần. Nói cho anh những lời từ đáy lòng mình. Tô Lam thật sự nghĩ ra vô số cách viết thư. Nhưng không có cách nào khiến cô hài lòng. Vì thế, cuối cùng cô chọn cách đơn giản nhất. Giấy trong thùng rác rất nhiều. Quan Triều Viễn dứt khoát ngồi xuống đất. Vuốt thẳng những trang giấy đã vò thành cục. Sau đó đọc nội dung bên trong. Anh có thể cảm nhận được. Tô Lam dùng rất nhiều tâm huyết để viết những bức thư này. Thậm chí trong đầu anh còn hiện ra cảnh tượng Tô Lam gãi đầu không biết viết thế nào. Vậy mà cô lại thật sự yêu anh. Từ những bức thư này, anh có thể thấy được. Cô yêu anh không phải ngày một ngày hai. Quan Triều Viễn đọc đến mỏi mắt. Cẩn thận cất những bức thư này đi. Sau đó đi về phía phòng ngủ. Tô Lam chỉ cảm thấy mông đau rát. Cô không biết bản thân mình bị thương như thế nào. Lúc này cũng không có cách nào tìm người bôi thuốc cho. Chỉ có thể nhịn. Trong khoảng thời gian Quan Triều Viễn đọc thư, cô cố gắng chống người dậy. Tắm rửa qua loa một chút. Thay sang đồ ngủ rồi chuẩn bị đi ngủ. Cô cho rằng Quan Triều Viễn đã đi rồi. Cửa lại mở ra lần nữa. Tô Lam giật mình. Cô đang nằm nhoài trên giường. Liếc một cái liền thấy Quan Triều Viễn. Lúc này cô cũng rất tức giận. Không ngờ người đàn ông này lại thật sự dám xuống tay. Còn chưa đánh đủ có phải không? Quan Triều Viễn sững sờ. Sau đó xoay người đi tới bên giường. Ngồi xổm cạnh đầu giường. Đánh em đau rồi đúng không? Chương 566. Giọng điệu này hoàn toàn là biến thành một người khác. Hơn nữa vẻ hung hãn trên mặt anh lúc nãy đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Nhất thời, Tô Lam không nói được câu nào. Hiện giờ là ảo giác hay lúc nãy mới là ảo giác chứ? Quan Triều Viễn thấy Tô Lam giữ nguyên tư thế nằm bò. Lập tức đứng lên. Để tôi xem vết thương của em thế nào. Nói rồi Quan Triều Viễn liền định kéo chăn ra. Tô Lam lập tức đè chăn xuống. Người và chăn cọ mạnh vào nhau. Lại đau một lúc. À, Tô Lam mếu. Mau để tôi xem. Quan Triều Viễn lại định kéo chăn ra. Anh còn động đậy nữa. Tôi chết chung với anh. Đương nhiên Tô Lam không chịu. Dù sao, chỗ cô bị thương cũng là mông. Quan Triều Viễn lập tức dừng tay. Có cái gì mà ngại chứ? Chúng ta đã kết hôn rồi. Trên người em có chỗ nào mà tôi chưa thấy chứ? Cút, Tô Lam điên tiết nhìn anh. Không phải là vì anh vừa mới đánh cô sao? Vừa đánh vừa xoa có phải không? Quan Triều Viễn, không cảm thấy hành động của anh rất đáng khinh sao? Anh còn dám đánh cả phụ nữ.